Quán quân giáo phụ, tác giả, Lâm Hải Thính Đào, thực hiện, Thư viện báo, chương 638, chương 80, quyết chiến nhà hát của những giấc mơ đỉnh. Chúng ta muốn bắt xong quan vương. Câu nói này phía dưới là Tony đăn cực lớn bức ảnh. Hắn đầu khẽ nhếch, miệng mở ra, giơ lên một cái tay. Trên mặt là không cách nào che đậy hung hăng. Đương nhiên. Này tấm bức ảnh khẳng định không phải đăng ngày hôm qua ở buổi họp báo tin tức trên đập. Đây là các ký giả từ đăng trước đây bức ảnh chúng tuyển đi ra phối hợp lời kịch. Hiệu quả nhưng là vừa vặn. Huyên náo động đến Old Trafford bên ngoài. Đông đảo fan bóng đá ở xếp hàng ra trận. Forest các cổ động viên hầu như người người một phần tờ báo này. Bọn họ chính là thích xem Tony đăng hung hăng. Đặc biệt là ở lâu năm đội mạnh MU trước mặt còn như vậy hung hăng. Này ở thi đấu trước sẽ làm bọn họ cảm thấy trong lòng đặc biệt chân thật. Không biết Nottingham Forest các cầu thủ có hay không cũng có loại ý nghĩ này. Nottingham Forest các cầu thủ chính đang trên sân làm nóng người. Lục tục vào sân cổ động viên để Old Trafford từ từ huyên nháo lên. Tony Dan lần này không có một người ở phòng thay đồ bên trong các loại. Hắn đang đứng ở đây một bên, rất hứng thú nhìn MU làm nóng người. Cái khác huấn luyện viên thì lại đang bận dẫn dắt Forest các cầu thủ làm nóng người. Đan rất ít sẽ ở đội bóng làm nóng người thời điểm đi ra. Bình thường hắn đều ở bên trong phòng thay đồ làm chính mình chuẩn bị. Coi như không có chuyện gì, cũng lựa chọn ở nơi đó nghỉ ngơi. Có điều, ngày hôm nay hắn muốn nhìn một chút thi đấu trước Old Trafford. Thuận tiện quan sát một chút MU cùng Ferguson. Ferguson thì ở cách vách, đội chủ nhà ghế huấn luyện viên phía trước, giống như Dan, hai tay cắm vào đâu nhìn trong sân làm nóng người cầu thủ. Trực giác nói cho hắn có người đang quan sát hắn, quay đầu đi tìm vừa vặn liền nhìn thấy hướng về hắn nhìn bên này đến Tony Dan. Hai người tầm mắt chạm vào nhau, ai cũng không có trước tiên tránh ra. Cuối cùng không thể làm gì khác hơn là đồng thời rời đi. Bởi vì lão như thế đối diện. Cảm giác là lạ. Chris Church từ tràng bên trên xuống tới. Đi tới Dan bên người mang nước uống. Người thật nhiều. Hắn phát hiện Dan trong tầm mắt hướng về khán đài. Liền thuận miệng nói một câu. 6 vạn người dung lượng xác thực so với City Stadium đại hơn nhiều. Dan cũng chỉ là thuận. Miệng nói tiếp. Lại không phải lần đầu tiên đến Old Trafford thi đấu. Không cần như vậy giật mình. Chris Church lại xoay người trở về sân bóng. Dan thì lại không còn nghỉ chân bên sân. Hắn xoay người trở về phòng thay đồ. Từ vừa nãy quan sát đến xem. Cristiano Ronaldo trạng thái trước sau như một địa tốt. Đến thời điểm thi đấu bên trong sẽ là một cái phiền toái lớn. Mùa giải này. Bồ Đào Nha Ronaldo đã ở giải đấu bên trong tiến vào 30 bóng. Ở giải đấu còn lại một vòng cuối cùng tình huống. Trên căn bản đã xác định bắt mùa giải này ngoại hạng Anh vua phá lưới thường. Cái này mùa giải, Ferguson đem Cristiano Ronaldo thành công cải tạo thành đội bóng tấn công hạt nhân. Liền ngay cả Rooney đều không thể không vì thế làm ra hy sinh. Có điều Rooney đúng là học được làm sao kiến tạo đội hữu. Không có trước đây như vậy đâu. Cái này mùa giải MU cực kỳ mạnh mẽ. Vốn là có thể sáng tạo so với hiện tại càng tốt hơn thành tích. Đáng tiếc, Dan trở lại phòng thay đồ đợi không bao lâu. Liền nghe phía ngoài giày đặc địa tiếng bước chân vang lên. Âm thanh càng lúc càng lớn. Hắn biết các cầu thủ đây là làm nóng người xong xuôi. Hắn đem sống lưng của chính mình giơ cao đến. Cửa bị đẩy ra. Job út cái thứ nhất đi tới. Những người khác đi theo phía sau hắn nối đuôi nhau mà vào. Cái cuối cùng tiến vào là đường. Hắn phụ trách đóng cửa. Các cầu thủ vừa tiến đến liền bắt đầu vội vàng thay đổi áo đấu. Mọi người đều ở vùi đầu làm chuyện của chính mình. Dan cũng không vội vã mở miệng. Hắn nhìn mọi người đem chuyện của chính mình đều bận bịu gần đủ rồi. Mới đứng lên đến để bàn tay hướng phía dưới xoa bóp. Yên tĩnh một chút, mọi người, ta có mấy lời muốn nói với các ngươi. Bên trong phòng thay đồ dần dần yên tĩnh lại. Tất cả mọi người đều đưa ánh mắt tìm đến phía đứng ở cạnh cửa Tony Dan. Thủ lĩnh của bọn họ, còn có 90 phút. Cái này mùa giải địa giải đấu liền toàn bộ kết thúc. Chúng ta nỗ lực một cái mùa giải, cuối cùng có thể thu hoạch cái gì trái cây, liền nhìn 90 phút. Chúng ta đội bóng này, cùng nhau muốn nói có cái gì tiếc nuối, chính là vẫn không có nắm quá giải đấu quán quân. Hiện tại chính là cơ hội cực tốt. Đan chỉ về cửa, ngày hôm qua ta nói Forest mùa giải này mục tiêu là xong quan vương. Làm cho khiếp sợ không ít người. Bọn họ cho rằng ta lại đang khoác lác. Bởi vì giải đấu một vòng cuối cùng đối thủ cùng Champions League trận chung kết địa đối thủ đều là đội mạnh. Nhưng ta cảm thấy này không có gì. Nếu như đối thủ không đủ mạnh, nói không chắc chính ta còn không sức lực đây. Các cầu thủ ha ha nở nụ cười. Đối thủ đủ mạnh, chúng ta người quán quân này cầm lấy đến mới đủ phân lượng. Ta nói, song quan vương mục tiêu dọa đến các ngươi sao? Hắn nhìn mình cầu thủ. Này có cái gì tốt sợ sệt? Ít út đứng lên, bị quán quân số lượng dọa ngã. Truyền đi chúng ta đều sẽ bị chuyện cười. Đúng đấy, có thể nắm song quan là cầu cũng không được sự tình. Làm sao có khả năng bị làm cho khiếp sợ đây? Những người khác theo phụ họa nói. Nghe đến mấy cái này trả lời, Đan cười ha ha, chúng ta quả nhiên là một nhánh đội bóng. Ta nói ta muốn nắm song quan vương. Người bên ngoài nói Tony Đan điên rồi. Không phải Phong cũng là choáng váng. Bọn họ cũng không tin. Không, bọn họ không phải không tin. Bọn họ là sợ sệt. Nói tới chỗ này, Đan miệng một nhếch, bọn họ sợ cái gì đây? Hại sợ chúng ta thật sự cầm hai cái quán quân. Để bọn họ trên mặt không dễ nhìn. Để ta như thế hung hăng người cầm song quan vương. Đối với bọn họ tới nói nhất định là thế giới tận thế. Các cầu thủ nghe thấy lời ấy, cũng theo cười. Tony Đan chưa bao giờ che giấu chính mình hung hăng tính cách. Mặc kệ là đối mặt truyền thông vẫn là đối mặt cầu thủ của hắn. Vì lẽ đó hắn nói mình như thế hung hăng người. Các cầu thủ cũng đều hiểu ý nở nụ cười. Thủ lĩnh xác thực rất hung hăng. Nhưng nếu như ngươi là cùng hắn chạm ở một cái lập trường trên. Đứng ở một cái chiến hào bên trong. Như vậy ngươi sẽ cảm thấy hắn địa hung hăng đối với mình tới nói là một loại lớn lao thoải mái cảm. Có thể hay không nắm hai cái quán quân. Ngày hôm nay cuộc tranh tài này là then chốt. Nếu như chúng ta cầm xong quan sẽ làm một ít người sợ sệt. Vậy hãy để cho bọn họ sợ sệt đi. Nói không sai, thủ lĩnh, một đám người phảng phất như sói trở nên hưng phấn. Giải đấu quán quân là bọn họ tiếc nuối duy nhất. Lần này là khoảng cách cái mục tiêu này gần nhất một lần. Bất luận làm sao không thể bỏ qua. Ta không biết tương lai sẽ như thế nào. Có thể sau đó chúng ta còn có thể cùng nhau thu được rất nhiều quán quân. Có điều đó là chuyện sau này. Hiện tại, nếu giải đấu quán quân cách chúng ta chỉ kém 90 phút. Chúng ta có thể không lý do buông tha nàng. Đem nàng tóm chặt lấy. Người khác muốn tới cướp. Vậy hãy để cho bọn họ trả giá thật lớn. Ta khẳng định không chấp nhận sân nhà thất bại kết cục. Ở MU địa bên trong phòng thay đồ, Ferguson cũng ở làm trận chiến cuối cùng trước địa chấn viên. Việc này không thương lượng. Chúng ta ở giải đấu thời kỳ cuối thua quá trọng yếu bao nhiêu địa thi đấu. Bằng không lúc này chúng ta cũng có thể cân nhắc xong quan vương. Phía trước địa thi đấu thua liền thua. Thế nhưng cuộc tranh tài này nhất định không thể thua. Các ngươi biết thua cuộc tranh tài này đối với chúng ta tới nói ý vị như thế nào? Các cầu thủ đại thể không hé răng. Ferguson này, phòng thay đồ máy sấy, tên tuổi không phải là nói không. Ai cũng biết vốn là bọn họ là giải đấu thắng lợi tiếng hô cao nhất. Cùng với Champions League quán quân có hy vọng nhất đánh vào trận chung kết đội bóng. Kết quả hiện tại lưu lạc tới muốn cùng Nottingham Forest tranh cướp giải đấu quán quân mức độ. Ferguson hiệp sĩ tâm tình có thể không tốt đẹp gì. Vì lẽ đó không ai muốn đi suối quẩy, đem hết toàn lực, bắt Nottingham Forest, đây là chúng ta sân nhà, không có gì đáng lo lắng đĩa. Ta không hy vọng có người đến hiện tại còn tưởng rằng đá hòa liền có thể nắm quán quân. Chúng ta cùng bọn họ giao thủ cũng không phải một lần hai lần. Nottingham Forest là một đám đối thủ như thế nào? Ta nhớ các ngươi nên rất rõ ràng nhớ kỹ. một chút xíu cơ hội cũng không thể cho bọn họ. Ferguson nắm lên nắm đấm. 66 tuổi hắn vào lúc này xem ra có thể không có chút nào hiện ra già nua. Hắn mặt đỏ lừ lừ, ánh mắt lấp lánh có thần, động tác phạm vi đại mà mạnh mẽ. Năm ngoái cuối năm hắn tiếp thu một nhà tiếng Pháp radio phỏng vấn thời điểm biểu thị chính mình khả năng còn muốn lại làm 3 năm mới gặp về hưu. Sau đó không biết xuất phát từ nguyên nhân gì hắn lại phủ định tự mình nói quá lời nói như vậy. Gần nhất, ở MU bị Chelsea đào thải ra khỏi Champions League sau khi hắn lần thứ hai đang tiếp thu phỏng vấn thời điểm nhắc tới chính mình về hưu thời gian. Lần này hắn không nói rõ thời gian cụ thể, nói thẳng lúc nào cũng có thể khả năng là 4 năm sau khi, khả năng liền vào ngày mai. Hắn hy vọng tìm cái thích hợp địa thời điểm rời đi. Tỉ như bởi vì thân thể nguyên nhân hoặc là tìm đến hợp lệ người nối nghiệp. Hay hoặc là lấy thêm một lần UEFA Champions League. Hắn này cái điều kiện cuối cùng 89 phần 10 là bởi vì vừa bị Chelsea đào thải. Tâm có bất mãn phát tiết. Không có ai cho rằng hắn thật sự gặp bởi vì cầm một lần Champions League liền đi người. Bởi vì mấy năm trước làm kênh còn ở MU thời điểm. Liền một lần truyền thuyết hắn muốn về hưu. Cho kênh thoái vị. Kết quả đây. Đến hắn nói niên đại. Đột nhiên tuyên bố cùng MU ra hạn hợp đồng. Lại lưu lại. Hắn vốn là không nỡ MU đội bóng này. Vì lẽ đó hắn nói muốn tìm một cái hợp lệ địa người nối nghiệp. Bằng không trừ phi thân thể không xong rồi. Mới sẽ suy xét từ ở vị trí này lui ra đến. Một cái huấn luyện viên ở một nhánh đội bóng làm thinh hơn 20 năm. Có loại ý nghĩ này ngược lại cũng đúng là bình thường. Chỉ là, hắn dù sao tuổi tác đã cao. Nhìn hắn ngày hôm nay này tấm kích động dáng vẻ. Cũng vẫn gọi người cho trái tim của hắn đổ mồ hôi hột a. Nhà hát của những giấc mơ Old Trafford trên khán đài nhấc lên một trận to lớn huyên náo thanh. Trên thực tế hai bên địa thủ phát cầu thủ còn ở trong hành lang chờ đợi đây. Đi ra chỉ là hai bên thay thế bổ sung cầu thủ cùng các huấn luyện viên. Ferguson Âu phục dày ra, nhai kẹo cao su, sắc mặt đỏ lên đi ra. Sự xuất hiện của hắn gây nên hiện trường mấy vạn cổ động viên Manchester United cùng kêu lên hoan. Hô, ở tòa này nhà hát của những giấc mơ. Có vô số nổi danh thế giới các ngôi sao bóng đá ở đây biểu diễn. Tiếng tam lớn như Beckham người như vậy cuối cùng đều không thể không ở một cái mặt người trước cúi. Đầu xưng thần, đánh đuổi Paul, In, đánh đuổi Stam, đánh đuổi David Beckham, đánh đuổi Roy Keane. Những chuyện này đều tia không ảnh hưởng chút nào hắn tại đây chút nhà hát của những giấc mơ khán. Giả trong lòng địa vị. Bởi vì nước Anh fan bóng đá so với những nơi khác cổ động viên càng rõ ràng một chuyện thật huấn. Luyện viên so với thật cầu thủ càng có giá trị. Huống chi Ferguson ở đây làm thinh 21 năm. Thời gian 21 năm MU từ Atkinson thời đại say rượu câu lạc bộ đã biến thành trên thế giới. Nổi danh nhất câu lạc bộ bóng đá một trong. 1986 năm Ferguson vừa mới lên đài thời điểm. Đã từng huy hoàng nhất thời địa quỷ đỏ khí phách hoàn toàn không có. Quản lý hỗn loạn, xe buýt tài xế lại vẫn là cùng thành tử địch Man City fan bóng đá. Mà hiện tại MU câu lạc bộ đã thành châu Âu nghề nghiệp câu lạc bộ bóng đá vận danh điển phạm. Từ Viễn Đông đến Caribbean khu vực, các nơi trên thế giới trải rộng MU dấu chân. Liền ngay cả lúc trước Evan cùng Alan tìm đăn lúc đàm luận lên Nottingham Forest địa tương lai. Tham khảo đối tượng đều là bây giờ MU, có thể bị đối thủ làm giáo tài đến học tập, đó là cỡ nào ghê gớm. Quỷ đỏ MU này 21 năm bên trong, đổi quá ông chủ, đối mặt quá nguy cơ, đến rồi ngôi sao bóng đá, lại đi rồi ngôi sao bóng đá, nhưng chỉ có tên của một người xuyên qua trước sau. Người này hiện tại đang đứng ở đây một bên, nghiêng tai nghe những người đối với hắn hoan hô. Tony Dunn ở Ferguson mặt sau một điểm đi ra. Hiện trường tiếng hoan hô còn không có nghe. Hắn biết này tiếng hoan hô không phải cho mình. Nhất định không phải. Bởi vì không có cái gì fan bóng đá sẽ đem tiếng hoan hô cho đang muốn cùng mình đội bóng tranh cướp. Giải đấu quán quân kẻ địch. Ferguson giơ tay lên hướng bốn phía khán đài giơ. Không có nhiều hơn nữa làm dừng lại. Trực tiếp hướng đi thuộc về mình ghế của huấn luyện viên. Đan không có theo đi hướng mình ghế của huấn luyện viên. Hắn đứng tại chỗ, quay đầu nhìn người kia bóng lưng. Người này ở huấn luyện viên Manchester United vị trí đã cầm 18 tòa đủ loại kiểu dáng cúp quán quân. Thế nhưng ngày hôm nay cuộc tranh tài này hắn nhất định sẽ không bởi vì nâng cấp quá nhiều mà nương tay. Hắn Nottingham Forest muốn lần thứ nhất nâng lên giải đấu quán quân cúp. Ngày hôm nay cuộc so tài này không đem hết toàn lực e sợ quá không được quan. Còn sau 10 ngày Champions League giải đấu, lúc này ai sẽ nghĩ tới cái kia? Ở nước Anh nghề nghiệp huấn luyện viên trong vòng sờ soạng lần mò mấy năm sau khi Đan đột nhiên phát hiện hắn định cho mình không ngừng đạt được thắng lợi cùng quán quân, lý tưởng tối nên trở thành hắn mục tiêu không phải cả ngày bị mọi người đề cập Brian Clough, cũng không phải là cùng hắn tư giao rất tốt Arsene Wenger, thậm chí không phải là cùng hắn có chút đối thủ tiếc đối thủ Mourinho, mà là trước mắt cái này không thế nào bắt mắt, thậm chí có chút Scotland nhà quê thổ tức giận lão già. Bởi vì hắn nắm quán quân nhiều nhất. Đội bóng của hắn ở nước Anh giới bóng đá khai sáng một cái dài đến 10 năm lâu dài vương triều. Hắn thay đổi MU nhà này câu lạc bộ. Hắn thậm chí còn thay đổi nước Anh bóng đá. Hắn là hoàn toàn xứng đáng MU giáo phụ. Sẽ có một ngày, mình có thể trở thành nhân vật như vậy sao? Bắt được nhiều ngay cả mình đều đếm không hết cúp quán quân. Đem Nottingham Forest từ một nhánh chán nản đội bóng biến thành vang dội nhà giàu đội mạnh. Quét ngang thế giới giới bóng đá bát hoang sáu cùng. Vừa nghĩ tới đó, Đan nhất thời cảm thấy nhiệt huyết lại sôi trào. Hắn phảng phất nhìn thấy trước mắt này to lớn sân vận động bên trong. Mọi người đều từ chỗ ngồi đứng dậy. Duỗi ra hai tay cao giọng la lên tên của hắn. Đan, Đan, Đan, Đan, Đường, John. Tiếng Italy bên trong đối với nam tính tôn xưng. Ở Sicily Mafia bên trong. Cũng có giáo phụ ý tứ. Đan không kìm lòng được giơ tay lên hướng về trên khán đài đám người hỏi thăm. Một trận chói tai xuýt thanh phá tan ảo cảnh. Đem hắn kéo về đến hiện thực. Nhìn chu vi những người một mặt địch ý cổ động viên Manchester United. Hắn có chút mất hết cả hứng bĩu môi. Thả tay xuống đi trở về chính mình chỗ ngồi. Được rồi, 9 sau 10 phút, chờ ta thắng các ngươi. Trở lại thăm ngươi môn trên mặt đến tột cùng là vẻ mặt gì? Khi đó liền coi như các ngươi suýt phá cổ họng. Cúp quán quân cũng không trở về được các ngươi bên kia đi. Trong lòng hắn hung tợn nghĩ. Quán quân giáo phụ đệ 3 quyển chương 81, gừng già thì càng cay cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương. Cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương, cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương dựa vào ca khúc đăng đỉnh. Giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.